Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 23, bước vào lục đạo chìa khóa. Gai lão sư. Qua thật lâu, tại Uzumaki Tamaijitsu, tiếng bước chân của hai người hoàn toàn biến mất về sau. Hyuga Neji mới thấp giọng nhắc nhở nói: "Bọn hắn đã đi xa." "Ngạch, có đúng không?" Thế nhưng là Uzumaki Tamaijitsu mới vừa nói là có ý gì? Maito Gai một tay nắm nâng cầm lên, một mặt nghiêm túc nói: "Nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, chúng ta liền không cách nào biết được hắn chân chính ý đồ. Đây là rất tình báo quan trọng. Hắn nói Konoha duy nhất thưởng thức liền là Gai lão sư." Một bên, Rockley có chút kích động nói: "Xem ra, cho dù là Uzumaki Tamaijitsu cường đại như vậy, ninja cũng là tán đồng lão sư thực lực." "Ngạch, là thế này phải không? Ha ha, đây chính là thanh xuân lực lượng." Ly Gai nghe vậy, cười lớn một tiếng, khóe miệng vỡ ra, lộ ra lóng lánh cương nha. "Cái kia, Gai lão sư, Uzumaki Tamaijitsu đi phương hướng tựa hồ chính là Konoha a." Lúc này, một bên Tenten đột nhiên nhíu mày nói: "Konoha, chẳng lẽ..." chấm ngoặc kép, Gai thần sắc động lại. Làm phản bội ninja, hắn qua lại hành vi biểu thị đối Konoha thế nhưng là cực kỳ không hữu hảo. Hyuga Neji nói xong, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nói: "Với lại, trong cơ thể hắn cái kia cỗ chakra quá mức làm cho người hoảng sợ bất an." "Chuyện gì xảy ra, Neji?" Lần này, Gai tự hồ cảm thấy tính nghiêm trọng, sắc mặt nghiêm nghị hỏi: "Lại nói vừa rồi ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì?" "Phong phú, cái kia cỗ chakra ngưng thực cảm giác cơ hồ khiến ta ảo giác cho rằng tại đối mặt hải dương cùng bầu trời, không cách nào kháng cự." Hyuga Neji dần dần nói: "Với lại, liên quan tới Uzumaki Tamaijitsu tình báo tất cả mọi người hẳn là rõ ràng. Ngoại trừ cường đại huyết kế giới hạn kim loại bên ngoài, hắn thể thuật đao thuật đều là đỉnh tiêm, với lại có cảm giác hình ninja đều bằng được không lên năng lực. Mặt khác còn trong tay nắm giữ đệ tứ Hokage phi lôi thần thuật cùng Uchiha nhất tộc Seragon." Tenten trầm tư nói ra, đột nhiên ánh mắt của nàng dần dần trở nên ngốc trệ. Sau đó biến sắc có chút giống như cười mà không phải cười đảo qua Maito Gai. Hyuga Neji cùng Rockley nói: "Xem ra Konoha đối ta thật rất để ý, nghiên cứu rất rõ ràng a. Bất quá, ta hiện tại không có ý định, hoặc là nói không hứng thú trêu chọc Konoha. Điểm này các ngươi có thể yên tâm." "Cái gì? Tenten đây là..." Kỳ quái lời nói cùng thần sắc để Rockley có chút đờ đẫn, đi lên trước hỏi nói. "Ba." Một cái bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra cầm đầu vai của hắn, ngăn trở hắn tiếp cận. Hyuga Neji trầm mặt, có chút khó coi nói: "Cùng Ino tâm chuyển thân chi thuật tương tự nhẫn thuật a." "Uzumaki Tamaijitsu, đây là Uzumaki Tamaijitsu, thế mà còn có loại thủ đoạn này." Một bên, Maito Gai nghe vậy tay nắm chặt lại, có chút kích động nói: "Như vậy công kích có phải hay không đồng dạng có thể làm cho hắn cảm nhận được đau đớn từ đó giải trừ cái này nhẫn thuật?" "Đừng ngây thơ." Tenten nói xong dò dỉ ra một vòng phơi cười, nhàn nhạt nói: "Đây cũng không phải là tâm quay người loại kia tràn ngập nguy hiểm nhẫn thuật. Dù cho ngươi đem cái này chủ ký sinh giết chết, ta cũng sẽ không có bất kỳ cảm thụ." "Tốt, gặp lại. Về phần Konoha, ta nếu là có tâm, nhiều các ngươi có mấy người cũng chỉ bất quá tốn nhiều mấy lần khí lực mà thôi." Tenten nói xong, ánh mắt tại độ trở nên mờ mịt, sau đó cả người hướng về hậu phương ngã xuống. "Hôn mê đi, Tenten, Tenten, Uzumaki Tamaijitsu." Giờ khắc này, Maito Gai thu liễm lại nhất quán thần sắc, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Konoha phương hướng, song quyền theo bản năng nắm chặt. Nếu là tiến vào bát môn bên trong, có lẽ, hy vọng không có một ngày như vậy a. Hắn mịt mờ kết xuất một cái ấn, ngoại trừ thể thuật bên ngoài một cái hắn biết duy nhất thuật. "Đi thôi." nhiệm vụ tiếp tục tiến hành. Vâng, Gai lão sư. Ngoặc kép, xa xa đại thụ dưới đáy, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra con ngươi, thấp giọng nói, đi thôi, Kusanagi, người kia rất lợi hại phải không? Ân, trình độ nào đó ta hẳn là còn không phải là đối thủ của hắn. Uzumaki Tamajitsu từng bước đi tới, nỉ non híp mắt lại. Vừa rồi, tinh thần lực của hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được tại Maito Gai trong cơ thể có bát cổ sức. Mạnh cực kỳ mạnh lại lẳng lặng chìm nổi. Nếu là tám cỗ lực lượng kết hợp thật sự có khả năng đã siêu việt hắn. Bát môn độn giáp. Trong tương lai lần thứ tư giới ninja đại chiến thời điểm Maito Gai lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá cùng bản thân thực lực làm cơ sở nhưng là có thể ngắn ngủi áp chế thậm chí trọng thương lục. Đạo Madara tồn tại. Mặc dù Uzumaki Tamajitsu đối thực lực của bản thân chính mình cực kỳ tự tin. Nhưng lại đồng dạng rõ ràng. Hắn còn không có chân chính đặt chân lục đạo cấp. Lục đạo, đó là một cái sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Cái thế giới này chân chính đã đụng chạm đến thần minh giai tầng. Dù cho thân thể tiên nhân hóa cùng Seragon tiến nhập Rinnegan. Nhưng hai cái này lực lượng cường đại như cũ không có hoàn thành triệt để dung hợp. Mặc dù khoảng cách cảnh giới kia đã rất gần, nhưng cuối cùng vẫn là không có đặt chân một bước kia. Bát môn độn giáp trận Hachiman Tonkojin, mặc dù có chí mạng hậu quả, nhưng hoàn toàn chính xác xưng đến thượng nhẫn giới đệ nhất thể thuật. Có lẽ, đây là một đầu trừ ra thu thập vĩ thú bên ngoài một cái khác đầu tiến vào lục đạo con đường. Với lại, bát môn độn giáp cuối cùng còn là đối với nhân thể tiềm năng khai phát. Chỉ là cái thế giới này vận dụng cực kỳ bạo lực mới có thể dẫn đến sinh mệnh trôi qua. Như là dựa vào kiếp trước đạo gia thái cực mài nước công phu mở ra lặn có thể mở ra huyệt vị. Như vậy lại sẽ là thế nào một bộ quang cảnh? Trong nháy mắt, Uzumaki Tamajitsu tựa hồ suy nghĩ minh bạch hết thảy. Tâm tình thật tốt, bàn tay giật giật. Làm ra một cái thái cực lên tay. Không nghĩ tới, cơ hồ đã quên thái cực chi lực còn có loại tác dụng này. Như vậy bước kế tiếp liền muốn đi Konoha lấy được bát môn độn giáp thuật. Kaka còn người hiếu thắng a. Làm sao có thể? Một bên, nghe được Uzumaki Tamajitsu lời nói, Kano Suza có chút khiếp sợ nói, chẳng lẽ đó là Konoha đời tiếp theo ảnh? Không, chỉ là một tên đặc biệt thượng nhẫn. Chỉ thế thôi. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt cười nói. Bất quá, trong tay của hắn có chữ danh vì bát môn độn giáp cấm kỵ chi thuật. Bát môn độn giáp. Kano Suza nghe vậy, ánh mắt lấp lóe hiếu kỳ nói. Đó là cái gì? Lại có thể để một cái thượng nhẫn vẻn vẹn dựa vào cái này liền đạt tới Kaka thực lực. Một môn kích phát tiềm năng thể thuật. Có bát môn huyệt nói, mỗi mở một môn đều có thể bộc phát ra trước đó gấp đôi thực lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là có được cường kiện thể phách đi tiếp nhận cỗ lực lượng này. Nếu không chỉ có tử vong, với lại chạy đến thứ bát môn về sau, sẽ kích phát toàn thân hết thảy tiềm năng, về sau liền là sinh mệnh tàn lụi. Bởi vì cái này cho nên được xưng là cấm thuật. Uzumaki Tamajitsu vừa nói. Một bên cắt tỉa trong trí nhớ liên quan tới nhân thể kinh mạch huyệt đạo nhận biết. Trong lòng càng cảm giác bát môn độn giáp tuyệt đối là để hắn bước vào lục đạo cấp mấu chốt. Cấm thuật A, Kano Suza nghe vậy, trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói. Kaka, nếu là có thuật này, ta liền có thể tìm về thất lạc cỏ chỉ kiếm A. ... Uzumaki Tamajitsu lần này không nói tiếng nào, ngược lại hít một hơi thật sâu, trầm mặc một lát mới nói, Kusanagi, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng sẽ không dùng đến nó. ... mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.